Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382 tai nạn hiện trường. Tỷ, đi a, còn thất thần làm gì? Bạch Linh đem nàng xe máy từ trên xuống dưới kiểm tra rồi biến. Rửa sạch chút con nhện. Phát hiện này con nhện thượng có hai viên thật lớn hàm răng. Hàm răng trung phiếm một tia màu lam u quang. Hiển nhiên là có độc. Hơn nữa phản ứng tốc độ đều độ so bình thường con nhện không biết nhanh nhiều ít lần. Là cá nhân đều biết con nhện nhìn tiểu. Kỳ thật chân thật tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau. Càng gì nói biến dị con nhện. Nếu không phải bọn họ hiện tại dị năng cấp bậc cao, chỉ sợ tùy thời đều khả năng bị này con nhện cắn được. Bạch Linh giơ lên thiên thần kiếm. Mũi kiếm rõ ràng nhìn thấy một con móng tay lớn nhỏ con nhện bị mổ bụng. Vung lên, thiên thần kiếm bóng loáng như lúc ban đầu. Bạch Tiểu Khê nuốt hạ nước miếng sau, không nói hai lời liền nhanh chóng lên xe tử. Vì Bạch San cùng hài tử an toàn, Bạch Linh làm các nàng ngồi ở Bạch Tiểu Khê xe thượng. Tốt xấu, nếu là phía trước nghênh diện mà đến con nhện, hắn xe còn có thể đủ ngăn cản một ít. Mấu chốt Bạch Tiểu Khê vẫn là hỏa hệ dị năng. Hỏa liền ý nghĩa quang minh. Đám kia con nhện không dám gần người. Ai đều biết con nhện phun ti là tiếp theo. Mấu chốt là con nhện thân thể thực mềm. Bàn tay đại co rụt lại đều có thể đủ biến thành ngón út đại. Nếu là bị như vậy vật nhỏ dính thượng, còn có độc, có thể nghĩ, chẳng sợ dị năng ở cao cường. Nói vậy cũng là tử lộ một cái. Mấu chốt nếu cái này địa phương có con nhện, nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy quá bị chúng nó ăn luôn đồ vật dư lại xương cốt. Liền cũng ý nghĩa, liền cặn bã chúng nó đều có thể đủ gặp được. Số lượng tuyệt đối không phải giống nhau khổng lồ. Đáng tiếc tới thời điểm, Bạch Linh rõ ràng quan sát thực cẩn thận. Chỉ là lúc ấy ánh nắng chiều đầy trời. Này tơ nhện tại đây nóng bức thời tiết chung là sẽ bị thiên dương nướng hòa tan rớt. Cho nên căn bản là không dễ dàng làm người phát hiện. Hơn nữa này nguy hiểm địa phương liền đối nguy hiểm độ nhạy siêu cường cảm quan tang thi đều không có nhận thấy được. Bạch Linh tự nhiên thiếu một phần lo lắng. Nào từng nghĩ đến sự tình chính là có như vậy không xong. Ra cửa kia một khắc, Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình trước mắt che kín màu đen đồ vật. Mà kia hành tẩu tang thi gắn đầy giống như kén tằm giống nhau. Không biết khi nào, bao đầy màu trắng sợi tơ, thỉnh thoảng còn có màu đen tiểu con nhện ở mặt trên leo lên. Giây tiếp theo, toàn bộ màu trắng, kén tằm, giống như sắp phá nhộng mà ra giống nhau. Nhưng ra tới đều không phải là con bướm, mà là kia một màu đen lớn bằng bàn tay con nhện. Dập dạp, ra tới kia một khắc. Kia vốn nên là hình người kén tằm lại giống như chúng hóa cốt miên trưởng giống nhau theo màu trắng. Sợi tơ sụi lơ đi xuống. Khả năng bởi vì thiên còn chưa toàn hắc, cho nên hành động con nhện cũng không phải rất nhiều. Lại cũng đủ làm Bạch Linh đám người nhìn tràn đầy nguy cơ cả mờn y bởi vì trên đường phố nơi nơi. Đều là loại này màu trắng hình người kén tằm. Có còn đang không ngừng mà dậy giụa, nhưng ra tới lúc sau gắn đầy màu đen con nhện. Lúc này Bạch Linh đám người trơ mắt nhìn kia màu tím đen tang thi bị những cái đó con nhện gặm thực. Không còn một mảnh, mẹ nó, này quả thực chính là phim kinh dị hiện trường bản. So với kia bị tang thi đàn vây công thời điểm còn khủng bố. Bạch Tiểu Khê nuốt hạ nước miếng nhịn không được nói. Đồng thời học Bạch Linh bộ dáng, đem đèn xe toàn bộ mở ra. ít nhất bảo đảm bọn họ phía trước hành tẩu trên đường không có con nhện. Nếu không, hắn bảo không chuẩn khi nào này con nhện liền nhân cơ hội bò lên trên bọn họ xe, trốn tránh tùy thời mà động. Đến lúc đó bọn họ thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nhìn dáng vẻ này đàn con nhện căn bản là không có giai cấp chi phân, tóm được ai liền ăn ai. Cư nhiên liền vài chỉ nhị cấp tang thi đều không nói chơi, nói ăn liền ăn, còn xương cốt đều không dư thừa. Hết chương.